Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1873, Thần Tiên Quyến Lữ. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thò tay đem cái này ngọc chất chùy thủ nhận lấy à. Bàn tay của hắn, vừa mới va chạm vào chuôi này ngọc chất chùy thủ phong nhận, lại truyền đến một hồi đau đớn, trong lòng bàn tay nhiều ra một vết thương. Lợi hại, Tô Tử Mặc thầm nói một tiếng. Phải biết rằng, hắn mặc dù là lục giai huyền tiên, nhưng này là thanh liên chân thân lực phòng ngự rất mạnh, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập coi như là huyền giai tiên thiên pháp bảo, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến hắn. Không nghĩ tới, bàn tay của hắn, chỉ cùng chuôi này ngọc chất chùy thủ nhẹ nhàng đụng vào một cái, liền cắt làm bị thương rồi. Con dao găm này thấp nhất cũng là một kiện địa giai pháp bảo, hơn nữa phẩm cấp tuyệt sẽ không thấp. Như thế nói đến, đây trong vực sâu bốn phía bắn ra thần quang, vô cùng có khả năng đều là loại này thần binh lợi khí. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua, đây vực sâu hai bên, có một chút còn không có tiến vào trong vực sâu tu sĩ, cũng giống như hắn như vậy, nhặt được đủ loại pháp bảo, hơi chút dò xét tra một chút chính là thần sắc đại hỉ, như nhặt được chí bảo. Tô Tử Mặc đang muốn đem ngọc chất chùy thủ thu lại, trong lòng báo động chợt tránh. Một làm lòng người kinh hãi phong mang, ngay lập tức liền tới, đâm về sau ót của hắn. Còn chưa chính thức hàng lâm, da đầu của hắn liền truyền đến một hồi đau đớn. Không tốt, cái này người đánh lén, ra tay cực kỳ lăng lệ ác liệt quyết đoán, hắn phóng xuất ra kia thân pháp của hắn thần thông, cũng khó khăn để tránh ra lần này chí mạng sát chiêu. Tô Tử Mặc không kịp nghĩ nhiều trực tiếp thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra chân long cửu thiểm. Bá, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe dưới, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cùng Tô Tử Mặc tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới bên cạnh cách đó không xa, hướng phía nguyên bản đứng yên vị trí nhìn sang. Chỗ đó đứng đấy nhất người tu sĩ thân hình nhỏ gầy, ngày thường lấm la lấm lét nhưng trên thân nhưng lại tản ra cực kỳ khí tức cường đại. Loại này khí tức đã xa xa vượt ra khỏi huyền nguyên cảnh. Địa tiên, ồ cái này nhỏ gầy địa tiên ra tay thất bại, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, bản thân đánh lén một lục giai huyền tiên, rõ ràng còn gặp thất thủ. Hơn nữa, hắn thậm chí đều không có thấy rõ cái này lục giai huyền tiên như thế nào theo sát chiêu của mình bên trong, chạy đi đấy. Có điểm ý tứ, cái này nhỏ gầy địa tiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra cười hắc hắc nói. Đem cái kia chùy thủ giao ra đây, người một lục giai huyền tiên cũng xứng có được bực này thần binh. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hơi có chần chờ, lại đem vừa mới lấy được ngọc chất chùy thủ ném tới. Song phương chênh lệch quá lớn. Coi như là hắn át chủ bài ra hết cũng tuyệt không một chút phần thắng. Tại địa tiên cường giả trước mặt hắn tế ra kim xí đại bằng cực tốc thần thông cũng khó khăn lấy đào thoát không cần phải bởi vì một kiện pháp bảo cùng người này trở mặt. Huống chi, nơi đây người nhiều tai mắt nhiều, cùng cái này địa tiên bộc phát xung đột đối với hắn không có chút chỗ tốt. Ngược lại coi như là người thông minh, cái kia nhỏ gầy địa tiên tiếp nhận ngọc chất chùy thủ, nhìn thoáng qua thần sắc mừng rỡ, bàn tay một phen, liền đem ngọc chất chùy thủ bỏ vào trong túi. Tô Tử Mặc đem ngọc chất chùy thủ ném đi qua, lại hướng nơi xa thối lui. Đợi một chút, góc truyện audio.com, đây nhỏ gầy địa tiên thân hình lắc lư tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Tô Tử Mặc đường đi ngăn lại, hơi hơi cười lạnh. Ai bảo ngươi đi, thượng tiên, cái kia trong vực sâu có càng lớn cơ duyên, ngươi không cần phải tại ta đây cái huyền tiên trên thân lãng phí thời gian. Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là tận khả năng gắng giữ tỉnh táo. Hừ, nhỏ gầy địa tiên khóe miệng hơi vểnh tàn mát ra khổng lồ thần thức uy áp bao phủ tại Tô Tử Mặc trên thân, lạnh lùng mà hỏi. Ngươi vừa rồi tránh đi xuất thủ của ta, đó là cái gì thủ đoạn? Tô Tử Mặc cảm giác mình dường như lâm vào bùn đất bên trong, trên thân gánh nặng lấy vạn quân lực. Hai người thực lực chênh lệch quá xa, Tô Tử Mặc thần sắc băng lãnh, một lời không nói. Ngươi không nói cũng không quan hệ ta liền tìm tòi hồn phách của ngươi từng đến nhìn một cái. Nhỏ gầy địa tiên mắt lộ ra hung quang, dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái cầm xuống dưới. Tại địa tiên thần thức uy áp phía dưới Tô Tử Mặc muốn tránh thoát đi ra ngoài, nhất định phải thúc giục khí huyết phóng xuất ra tất cả át chủ bài. Nhưng bởi như vậy, thanh liên chân thân sẽ bại lộ. Hơn nữa, coi như là hắn át chủ bài ra hết cũng rất khó theo địa tiên trong tay chạy đi. Đạo hữu không khỏi quá mức ta. Chấm, nhưng vào lúc này, cách đó không xa giữa không trung, vang lên một ôn nhuận thanh âm bình thản. Ngay sau đó, một cỗ càng cường đại hơn thần thức xâm nhập tiến đến, đem nhỏ gầy địa tiên thần thức triệt tiêu dụng. Đồng thời, Tô Tử Mặc trước người thiên địa nguyên khí phát sinh kịch liệt chấn động, vậy mà tại trong thời gian ngắn, ngưng tụ ra một nguyên khí chi giao, hướng phía nhỏ gầy địa tiên chạm tới. hả, nhỏ gầy địa tiên thần sắc ngưng trọng, trong mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ, tựa hồ không dám tới đối chiến, liền vội rút thân lui về phía sau, quát khẽ. Người nào, Tô Tử Mặc tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung đứng đấy lưỡng đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử thân hình to lớn cao ngạo, tóc dài xõa vai, có chút anh tuấn, nhưng hấp dẫn người ta nhất đấy, chính là cái kia một đôi thâm trầm u buồn đôi mắt tựa hồ xem lần thế sự tang thương. Nữ tử có tuyệt sắc dung nhan, da thịt trắng tuyết, hai con ngươi như nước, mười ngón thon dài, khí chất thoát tục, trên thân toát ra không ăn nhân gian khói lửa khí tức. Hai người đều là mặc màu trắng đạo bào, hạt bụi nhỏ không nhiễm, đứng chung một chỗ tựa như một đôi mờ mịt xuất trần thần tiên quyến lữ. Các ngươi là ai? Nhỏ gầy địa tiên khẽ nhíu mày. U buồn nam tử cười cười, nói. Đạo hữu, vị này huyền tiên đã đem cái kia cây chủy thủ giao cho ngươi, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Hừ, nhỏ gầy địa tiên cười lạnh nói. Ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, lại có thể thế nào? Một hạ giới huyền tiên, như là con sâu cái kiến, giết chết nó thì phải làm thế nào đây? Ta khuyên hai vị một câu, nhàn sự chớ để quản, chớ chọc đến cái gì họa sát thân. Vừa nói, nhỏ gầy địa tiên bàn tay, nhìn như lơ đãng sờ soạng dưới bên hông lệnh bài. U buồn nam tử thần sắc lạnh nhạt, nói. Tứ phương đảo cũng không quá đáng là một cái huyền cấp tông môn, tại Đại Tấn Tiên Quốc không coi vào đâu. Nhỏ gầy địa tiên bên hông lệnh bài, đúng là tứ phương đảo tông môn lệnh bài. Hắn vốn định chuyển ra tông môn tên tuổi, đều muốn đem hai người chấn nhiếp ở góc chuyện audio.com. Không nghĩ tới u buồn nam tử căn bản bất vi sở động. Nhỏ gầy địa tiên trong lòng có chút không cam lòng, thần sắc do dự xuống, lại chừng Tô Tử Mặc liếc mới quay người rời đi, rất nhanh hãy tiến vào đến trong vực sâu. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, hắn đi tới nơi này đối với nam nữ trước mặt khom mình hành lễ, chắp tay nói tạ. Đa tạ hai vị thượng tiên xuất thủ tương trợ, ân cứu mạng không dám quên, xin hỏi hai vị thượng tiên xưng hô như thế nào? Không có gì, tiện tay mà thôi. U buồn nam tử khẽ vuốt cằm, cũng không nhiều lời. Tuy là tiện tay mà thôi, nhưng ngoại trừ hai người, nhưng không có những người khác gặp, bởi vì Tô Tử Mặc một huyền tiên cùng nhỏ gầy địa tiên trở mặt. Nữ tử quần trắng nhìn xem Tô Tử Mặc hỏi, người cũng là tới đây trong vực sâu tìm kiếm cơ duyên hay sao? Đúng là ý định tới đây thử thời vận, Tô Tử Mặc thật cũng không có giấu giếm. Nữ tử quần trắng nói, này vực sâu không phải chuyện đùa, kinh động đến không ít cường giả. Dọc theo con đường này, chỉ là địa bảng bên trên thiên kiêu, liền gặp mấy người. Thiên tiên cường giả cũng tới một ít, u buồn nam tử thần sắc ngưng trọng, bắt lấy nói một câu. Nữ tử quần trắng ôn nhu nói, lấy tu vi của ngươi, lần đi trong vực sâu thật sự là lành ít dữ nhiều, ngươi còn là thận trọng một ít. Nữ tử quần trắng không có có nói rõ, nhưng ý ở ngoài lời, vẫn còn là nhắc nhở Tô Tử Mặc không muốn lấy thân mạo hiểm. Đa tạ hai vị thượng tiên nhắc nhở, Tô Tử Mặc lần nữa nói tạ. U buồn nam tử cùng nữ tử quần trắng đối với Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, mới quay người rời đi, cũng biến mất tại trong vực sâu, cũng không lưu lại bất luận cái gì danh hào. Khách chương.